5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thần cũng là đại phú ông á. Cây nấm trong phòng trên bàn dài, tô thần tiểu thân bản ghé vào cấp trên, tay nhỏ một chương đếm lấy, một khối, hai khối, 10 khối, sau đó gấp thành một chồng, thần thật tuyệt. Phí Khâm Nguyên tán dương, tiểu gia hỏa có chút thẹn thùng cười cười. Ngay tại hai người nghiêm túc kiếm tiền thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Ôi, các ngươi chơi cái gì? Làm gì? Lại dám lừa gạt đến trên đầu chúng ta? Thật sự cho rằng nhóm chúng ta là kẻ ngu à? Từ Trinh cùng tiến lên. Hôm nay không đánh sưng mặt của hắn, ta liền không họ Hoàng. Hoàng Lôi đi lên chính là một cước. Hắn tuổi trẻ thời điểm là tứ cửu thành nổi tiếng nhất hào nhân vật. Nhất là biết rõ đánh như thế nào người đau nhức lại không cái gì vết thương. Một cước đi lên trung niên nam nhân ngao ngao kêu liền ôm bụng theo trên ghế quẳng xuống. Xác định là lừa đảo. Từ Trinh cùng Hà Quýnh hỏi. Không phải lừa đảo là cái gì? Còn nói cách quá xa hôm nay khả năng đuổi tới. Trước hai ngày ngay tại cổ trượng huyện Thương Thành mua sắm đâu. Còn có cái này hai tiểu tử. Tuổi quá trẻ liền theo gạt người. Cùng một chỗ đánh. Mắt thấy tô thần quay đầu hiếu kỳ muốn nhìn. Phí Khâm Nguyên vội vàng che tiểu gia hỏa ánh mắt cùng lỗ tai. Thần, chúng ta tiếp tục kiếm tiền có được hay không? Nàng hỏi hậu phương nhà quay phim. Thúc, có hay không tai nghe cái gì? Tô thần mặc dù hiếu kỳ, nhưng Phí Khâm Nguyên cho hắn đeo ống nghe lên hắn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiếp tục cầm tiền, một khối, hai khối, ba khối, hô, Phí Khâm Nguyên nới lỏng khẩu khí. Tiếp tục bồi tiếp tiểu gia hỏa kiếm tiền, nhưng lỗ tai lại không thể tránh khỏi nghe phía bên ngoài giận mắng cùng kêu thảm. Nàng không biết đến là... Theo Hoàng Lôi cùng Vương Chính Vũ đi ra đạo diễn tổ chỗ gian phòng về sau. Hướng tới phát trực tiếp ở giữa liền trực tiếp đen màn hình. Chính thức cho ra thuyết pháp là bởi vì đồng thời xem online nhân số đột phá cực hạn. Dẫn đến phát trực tiếp trục trặc ngay tại khẩn cấp khôi phục. Phát trực tiếp ở giữa người xem một trận ngao ngao gọi. Khi thấy mấu chốt địa phương đâu. Đừng khôi phục nhóm chúng ta thần liền bị mang đi a. Chính là a, vừa rồi có người nghi ngờ Tô Trần Đạt các ngươi nhìn thấy không? Này, có thể hay không chữ nghĩa phát trực tiếp a? Chí ít nhường nhóm chúng ta biết rõ tiến độ a. Ta thần không thể bị mang đi a. Không phải vậy hướng tới có gì niềm vui thú. Ngoặc kép, nhưng mà mặc kệ bọn hắn thế nào kêu gọi. Hướng tới công tác nhân viên vẫn không có đáp lại. Vương Chính Vũ tại đánh Tô Trần Đạt hai lần sau nhận được đại lãnh đạo điện thoại. Này, dẫn, đạo a, ta, nha, tín hiệu không tốt, lại, liên hệ a, trực tiếp cúp máy, thật hả giận, ta lại đến hai quyền. Trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn. Từ Trinh cùng Vương Bảo Bảo cũng không kém bao nhiêu. Cúc Tịnh Di bọn người thấy thế cũng tới trước thoáng thọc một cái. Liền mừng thầm chạy đi. Tiểu Ngư nhìn xem hình ảnh theo dõi không ngừng lắc đầu. Chậc, hình tượng này nếu là truyền bá ra ngoài. Khẳng định sẽ oanh động toàn bộ ngành giải trí a. Phó đạo diễn không tán đồng. Lừa đảo, nhất là nghĩ lừa gạt đứa bé. Người người có thể chu diệt. Ta cảm thấy Vương đạo bọn hắn vẫn là ra tay nhẹ nhiều. Tiểu Ngư, ngoặc kép, thật lâu. Ngoài phòng tiếng kêu thảm thiết dần dần ngừng đi xa. Phí Khâm Nguyên lúc này mới nới lỏng khẩu khí. Tiền đã đếm xong. Tô thần vui vẻ nói. 2.171 khối tiền. Hoa, thần cũng là đại phú ông á. Phí Khâm Nguyên bị chọc cười. Nắm vuốt tiểu gia hỏa khuôn mặt. Đúng nha, thần thật có tiền. So tỷ tỷ cũng nhiều đây. Thần xuất ra 200 khối tiền đến. cái này muốn cho sóc con nhóm mua hoa quả ăn, lại lấy ra 500 khối tiền, cái này cho thúc thúc bá bá tỷ tỷ các ca ca mua đồ ăn. Cuối cùng hắn không thôi rút ra 100 khối tiền, cái này Thần Thần muốn tự mình mua giày. Tiểu gia hỏa nâng đầu vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, đúng rồi, còn có, tiểu mãng cũng muốn ăn. Nguyên Nguyên tỷ tỷ, tiểu mãng thích ăn cái gì nha? Tỷ tỷ chưa thấy qua tiểu mãng không biết rõ nha. Chờ tiểu mãng tới ngươi hỏi một chút tiểu mãng có được hay không? Tô Thần cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc này mới trọng trọng chọn một cái đầu, lấy ra 500 khối tiền đến. Tiểu mãng tương đối lớn, khẩu vị khẳng định rất tốt. Đây là cho tiểu mãng lưu. Sau đó hắn lại tính một cái tiền còn lại. Kinh hỉ, Nguyên Nguyên tỷ tỷ, dạng này ta còn có thể thừa hơn 800 đâu. Ngày mai Thần Thần cùng thúc thúc bá bá đi trên trấn, có thể cho các tỷ tỷ chọn tốt xem váy hoa. Ai nha, nhóm chúng ta Thần Thần thật sự là quá thân mật. Nguyên Nguyên nhịn không được tại tiểu gia hỏa gương mặt bên trên hôn một cái. Tiểu gia hỏa lập tức thẹn thùng che mặt. Cây nấm trong phòng ấm áp một mảnh. Trong lương đình đám người hả giận uống trà chúc mừng, nhưng là bị kéo tiến vào cây nấm sau phòng mặt gian tạp vật bên trong Tô Trần Đạt phụ tử ba người. Liền thảm rồi, bọn hắn vốn cho rằng kết thúc bị đánh bị giam tại gian tạp vật có thể nhẹ nhõm nhiều. Lại không nghĩ rằng không biết rõ chỗ nào bay tới đại hoàng ngọn núi thân cùng con muỗi con ruồi. Một đống lớn ong ong ong, không nói lời gì trực tiếp hướng trên người bọn họ chào hỏi đi. A a a, cứu mạng a, cứu mạng a, thả nhóm chúng ta ra ngoài, muốn chết người a, cứu mạng a. Các loại huyện thành tới nhân viên cảnh sát tại công tác nhân viên dẫn đầu xuống mở ra gian tạp vật, liền nhìn thấy ba cái bị đốt sưng hoàn toàn thay đổi đầu heo. Tô Trần Đạt vừa nhìn thấy chế phục, cùng nhìn thấy thân nhân đồng dạng lập tức khóc như mưa. Cảnh sát đồng chí, nhanh, mau dẫn ta rời đi nơi này. Ta chiêu, ta toàn bộ chiêu, mau dẫn ta rời đi nơi này đi. Ta van cầu các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,